Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 23, cãi vã, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cô là thư ký mới ở đây s, cô tóc thẳng nói. Ăn mặc như thế này à, cô tóc xoăn nói. Quê mùa quá, cô tóc dập nói. Đồ rẻ tiền, cả ba cô à cùng nói. Ha ha, cô im lặng ca nói gì vẫn chăm chú pha cà phê. Cô bị điếc à, cô tóc thẳng tức giận nói. Thấy thái độ của cô mấy ân kia cứ chửi xối xả và còn lăng mạ cô. Cô pha cà phê xong đang định đem cho A thì bị một cô nàng tóc xoăn đỏng đành kéo lại và kết quả là cô ta hưởng nguyên ly cà phê lên áo. Ơ tại cô đấy ca phải tôi. Tại cô đấy, trong phòng nghe tiếng ồn ào nên bảo bước ra thấy sự việc. Ơ gì đờ, cô ta làm như thế này vơ sơ xe nè. Cô ả nùng nịu đáp. Đúng đó gì đờ mấy cô ả kia hùa theo. Ơ ca phải tôi mà cô tự làm đấy nhá. Tại cô là tại cô, ca phải tôi mà, cách chương.